Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, trở về. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không sở mộng kỳ biểu hiện rất có tin tưởng. Hạ Thiên Kỳ cũng liền lười đến lại hỏi nhiều. Lúc này nghe hắn chuyện vừa truyền, hỏi cùng hắn chính mình cùng một nhịp thở sự tình. Các ngươi Nhất Minh phủ người, có phải hay không đều có làm tiền thuật pháp nước thuốc thói quen? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ở chấp hành tùy cơ sự kiện, cũng là bình thường sự kiện thời điểm, trên người nhiều mang chút thuật pháp nước thuốc không tốt? Sở Mộng Kỳ nói xong thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không lớn minh bạch, liền nghiêm trang giải thích lên. Hôm nay khó được bổn tiểu thư vui vẻ, cho nên liền đại phát từ bi cho ngươi giảng một giảng này thuật pháp đạo cụ tác dụng. Thuật pháp nước thuốc chỉ là thuật pháp đạo cụ một bộ phận. Nước thuốc bao gồm thể lực khôi phục, thương thế khôi phục, tốc độ thêm vào, lực lượng thêm vào từ từ. Nếu ngươi thân bị trọng thương, như vậy chỉ cần uống thượng một lọ, thương thế của ngươi lập tức sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nếu ngươi thể năng khô kiệt, quỷ khí tan hết, như vậy chỉ cần uống thượng một lọ, ngươi lập tức có thể khôi phục toàn bộ sức lực. Đến nỗi tốc độ thêm vào, lực lượng thêm vào, chính là nói ngươi uống nó, tốc độ có thể tăng lên, lực lượng có thể tăng lên, đương nhiên cũng có phòng ngự thêm vào gì đó. Cụ thể ngươi có thể đi đổi xem, mà trừ bỏ thuật pháp nước thuốc bên ngoài, đó là một ít thuật pháp chú phù. Này đó chú phù cũng có rất lớn tác dụng, tỉ như bài trừ phong ấn, bài trừ ảo cảnh, cùng với một ít công kích loại chú phù từ từ. Cứ việc không đối phó được quá lợi hại quỷ vật, nhưng là có thắng với vô, tổng so không có cường. Cho nên nói, này thuật pháp đạo cụ là tham dự giải quyết sự kiện khi không thể thiếu đồ vật. Càng nhiều càng tốt là được, tuyệt đối là có thể tăng lên tồn tại suất. Nhưng bởi vì đổi thuật pháp đạo cụ sử dụng chính là cho điểm, mà cho điểm ở bình thường sự kiện chung lại vô pháp thu hoạch, cho nên thuật pháp đạo cụ tương đối thưa thớt, lúc này mới sẽ dẫn phát cướp đoạt. Hiện tại ngươi đã biết đi. Kinh Sở Mộng Kỳ như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh phát giác này thuật pháp đạo cụ lại có nhiều như vậy tác dụng. Lại nói tiếp hắn phía trước còn có chút nhị cho rằng, này đó thuật pháp đạo cụ đều là cho thuật pháp người sở hữu nhóm sử dụng. Thật là trường kiến thức, xem ra ta về sau cũng đến có thể đoạt tác đoạt. Đoạt là nhất định, nhưng là tốt nhất vẫn là thiếu đoạt tuyệt vời. Bằng không kết hạ sống núi liền không hảo xong việc. Sở Mộng Kỳ đang nói này phiên lời nói thời, điểm hoặc nhiều hoặc ít có chút chột dạ. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi nhìn nàng một cái, không cấm hỏi, ngươi cùng con khỉ kết oán, nên không phải là ngươi đoạt con khỉ thuật pháp đạo cụ đi. Ách, này chỉ là một phương diện nguyên nhân. Vậy ngươi nói về phương diện khác nguyên nhân là cái gì? Đương nhiên là con khỉ ham ta sắc đẹp, tổng muốn đối ta gây rối, cho nên ta mới có thể cho hắn điểm nhi giáo huấn. Thường xuyên qua lại, tự nhiên liền đến như nước với lửa nông nỗi lâu. Ta cũng thật là phục ngươi rồi. Nếu không phải ở Minh phủ cái này đại bối cảnh hạ nhận thức Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nói không chừng sẽ bị Sở Mộng Kỳ cổ linh tinh quái hấp dẫn. Nhưng là ở biết Sở Mộng Kỳ là cái gây họa tinh sau, hắn tắc hoàn toàn không dám cùng nàng đi được thân cận quá. Ngươi xác thật hẳn là bội phục ta. Chính là tiếng kêu cô nãi nãi cũng bất quá phân. Ngươi thiếu ở đàng kia được tiện nghi liền khoe. Mã, cái nào nữ giống ngươi như vậy, nói chuyện như vậy không đàng hoàng. Hạ Thiên Kỳ nhất xem không được ai so với chính mình kiêu ngạo. Nhìn đến Sở Mộng Kỳ kiêu ngạo khí thế muốn lên, hắn liền tưởng phun hai nước bọt áp áp. Ngươi lại không phải ta lão công, ngươi quản ta thế nào? Ta nguyện ý, thật là lười đến phản ứng ngươi cái này thần kinh nữ. Chính mình quăng chân ở trên giường chơi đi. Hạ Thiên Kỳ nói, liền từ ghế trên cầm lấy còn không có làm áo khoác, lại một lần rời đi nhà ở. Lúc này đây hắn cũng không có rời đi sân, mà là đi tới cách vách phòng. Cứ việc cách vách phòng giường đệm đã từ trung gian nứt ra rồi, nhưng hảo là còn có hai thanh ghế dựa ở bên trong. cho nên Hạ Thiên Kỳ từ phế trên giường hủy đi tới hai khối tấm ván gỗ. Một tả một hữu đáp ở ghế trên làm cái đơn người giường. Lúc sau hắn liền nằm ở mặt trên. Trời mưa một suốt đêm. Hạ Thiên Kỳ nửa đêm trước còn ngủ không yên. Trợn tròn mắt nhìn phía trên đầu treo đầy mạng nhện lều đỉnh miên man suy nghĩ. Nhưng mà tiến vào sau nửa đêm không bao lâu. Hắn liền nặng nề đã ngủ. Buổi sáng, hắn là bị Sở Mộng Kỳ một chuỗi rầm rì thanh đánh thức. Hắn xoa xoa đôi mắt từ đơn người giường, ngồi lên. Vài sợi ôn hòa dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Sở Mộng Kỳ ăn mặc một cái quần đùi. Lộ ra hai điều trắng nõn thon dài đùi. Chính tung tăng nhảy nhót làm vận động. Người thật đúng là có tinh thần. Đại buổi sáng liền phát thần kinh. Ta nguyện ý, người quản được sao? Sở Mộng Kỳ quay đầu. Hung ba ba chừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Lúc sau tắc vừa buồn cười bổ đao nói. Không nhìn ra, người vẫn là cái khoa học quái già. Chính mình còn làm ra cái đơn người giường ra tới. Đúng vậy, bằng không như thế nào có thể ở ngươi thả lỏng cảnh giác. Đi ra ngoài thượng WC thời điểm trộm nhìn trộm. Ngươi nói cái gì? Ngươi đêm qua nhìn lén ta thượng WC. Ngươi cái tử biến thái. Ngươi như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Hạ Thiên Kỳ không để ý tới Sở Mộng Kỳ ở trong sân đại sảo kêu to. Hắn ở hai gian trong phòng xoay chuyển. Cũng không có thấy Lãnh Nguyệt. Có thể thấy được Lãnh Nguyệt ngày hôm qua cả ngày đều không có trở về. Trong lòng mặt đang nghĩ ngợi tới Lãnh Nguyệt có phải hay không ở bên ngoài bị vũ rót cả ngày. Liền thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt đi vào nói quán. Trên người như cũ không ngừng có nước mưa chảy xuống tới. Có thể thấy được là bị hắn đoán chứ. Sư huynh ngươi đã trở lại. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt trở về. Sở Mộng Kỳ lập tức chạy qua đi. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại có chút lãnh đạm nói. Dọn dẹp một chút đồ vật. Chúng ta hôm nay liền trở về. Trên đường trở về, Lãnh Nguyệt như cũ là trầm mặc ít lời. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cùng hắn đáp lời. Càng không để ý đến Sở Mộng Kỳ. Cũng đồng dạng an tĩnh thưởng thức ven đường phong cảnh. An tĩnh vội vàng lộ. Lợi dụng thuấn di xuyên qua bị cảnh sát hoàn toàn phong tỏa thông Bắc thôn. Hạ Thiên Kỳ ba người ở quốc lộ thượng đánh cái xe tiện lợi. Rốt cục là về tới thành Hương Trấn. Này lúc sau, Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ ở nhà ga phụ cận tìm ra cửa hàng thức ăn nhanh ăn khẩu cơm. Hạ Thiên Kỳ tắc lại mua một hàng lý túi quả táo. Liền mã bất đình để mua trở về Phúc Bình thị vé xe. Sở Mộng Kỳ nói vì ngày sau liên hệ phương tiện, cũng muốn lại đây bọn họ nơi nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ đối này đảo cũng không cái gọi là, rốt cuộc về sau còn không tránh được sẽ cùng Sở Mộng Kỳ giao tiếp. Lại đây nhận nhận môn vẫn là rất cần thiết. Trở lại Phúc Bình thị sau, Hạ Thiên Kỳ lợi dụng máy truyền tin cấp Triệu Tĩnh Xu để lại cái ngôn. Triệu Tĩnh Xu cũng không có hồi hắn, có thể thấy được đã đi tham dự giải quyết sự kiện đi. Hắn theo sau lại gọi Mẫn Mẫn, nhưng mà Mẫn Mẫn còn ở Tuyên Thành thị không có trở về. Hơn nữa nghe hắn ý tứ, ngắn hạn nội sẽ vẫn luôn lưu tại Tuyên Thành. Mẫn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu đều không ở biệt thự, nhưng thật ra cấp Sở Mộng Kỳ cao hứng hỏng rồi. Không hề nghi ngờ, nàng là muốn ở chỗ này tá túc mấy ngày. Nhìn nhìn Mẫn Mẫn phòng, lại nhìn nhìn Triệu Tĩnh Xu phòng. Sở Mộng Kỳ liền trực tiếp nhảy tới Triệu Tĩnh Xu trên giường lớn. Thoải mái lăn lộn lên. Hạ Thiên Kỳ đẩy ra cửa phòng. Nhìn đang ở trên giường nổi điên Sở Mộng Kỳ. Khó chịu nói. Đây là Tĩnh Xu phòng. Người tắm xong sao liền hướng nhân ra trên giường thượng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.